Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4048, chương 4050, trúng độc. Rất hiển nhiên, lần này công kích đến hắn băng chùy cũng không phải là giả. Nhưng nói như vậy tựa hồ cũng không đối. Cái này băng chùy trên thực tế hay là giả? Bởi vì Phệ Thiên Ma Vương sở thụ đến công kích cũng không phải là âm hàn tổn thương, mà là kịch độc. Hắn ngay lập tức liền nghĩ đến, nghe nói Bạch Vũ Triết trừ chính mình khế ước thú là Long Chi bên ngoài, còn nuôi một đầu rất kỳ quái tiểu long, hình thể cực nhỏ, tựa như là một đầu tiểu xa, nhưng là đầu này tiểu xa có được cực kỳ khủng bố kịch độc. Phệ Thiên Ma Vương cũng là phát hiện chính mình sau khi trúng độc mới nhớ tới chuyện này. Thực tế là Bạch Vũ Triết cái gọi là đầu kia tiểu long quá không đáng chú ý. Cơ hồ không có người nào gặp qua, tồn tại cảm quá thấp, mà lại, lúc trước hắn cũng xưa nay không cảm thấy, trên thế giới này còn cái gì độc trùng dị thú có thể uy hiếp được chính mình. Cho dù có, cũng khẳng định tại một số chỗ đặc thù mới có thể xuất hiện a. Nhưng bây giờ hắn phát hiện chính mình sai, loại kịch độc này tuy nói uy hiếp không được sinh mệnh của mình đi, nhưng cũng cần hắn không ngừng dùng thần lực đi áp chế. Hơn nữa còn bởi vì hắn cần chiến đấu không ngừng, kịch độc lan tràn thật nhanh, thậm chí cảm giác áp chế còn có chút phí sức. Đây rốt cuộc là cái gì long? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có cái này chủng loại độc long. Phệ Thiên Ma Vương trong lòng kinh hãi không thôi, ứng phó càng thêm phí sức. Hắn hiện tại cũng không dám lại sai sót cái gì công kích. Có thể băng chùy phô thiên cái địa, khắp thế giới đều là a, mặc hắn lại có thông thiên chỉ có thể, cũng không có khả năng hoàn toàn phòng được. Bạch Vũ Triết có bản lĩnh ra cùng bản tọa quyết nhất tử chiến. Phệ Thiên Ma Vương gầm thét, sắc mặt hắn phát xanh, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Đây không chỉ là phẫn nộ nguyên nhân, còn có Kim Hoa Ngân Long kịch độc cũng thể hiện ra. Kim Hoa Ngân Long những năm này tùy tùng Bạch Vũ Triết, cũng là cơ duyên không ngừng, không ngừng tiến hóa, kịch độc cũng càng ngày càng kinh khủng. Có thể theo như lý thuyết coi như khủng bố đến đâu, cũng không có khả năng uy hiếp được Phệ Thiên Ma Vương cấp độ này người. Nhưng là tại Kim Hoa Ngân Long xuất động trước đó, Bạch Vũ Triết liền để nó ở trong miệng ngậm lấy một loại chất lỏng, cùng nó nọc độc hỗn hợp lại cùng nhau. Loại này chất lỏng cũng là Bạch Vũ Triết luyện chế ra đến một loại thể lỏng kịch độc. Loại độc dược này mặc dù bình thường rất ít khi dùng, nhưng Bạch Vũ Triết cũng là có chuẩn bị một số. Loại độc này còn có thể cùng Kim Hoa Ngân Long kịch độc tiến hành dung hợp, để kịch độc lực sát thương đề thăng một mảng lớn. Lúc này mới uy hiếp được Phệ Thiên Ma Vương. Phệ Thiên Ma Vương giống giận, hắn là thật sự phẫn nộ. Tình huống với hắn mà nói càng ngày càng không ổn. Cái này Cửu Long đỉnh huyễn cảnh cũng thực tế quá khủng bố. Hắn mặc dù trận pháp tiêu chuẩn không được, nhưng dùng tu vi của hắn cùng thực lực, bình thường huyễn trận cũng có thể phân biệt ra được một cái đại khái đến. Nào có khắp thế giới công kích còn có thể để hắn không cách nào phân biệt thật giả. Bá, dưới sự phẫn nộ Phệ Thiên Ma Vương đối phía trước không gian chém ra một kiếm. Kiếm quang đen như mực, thôn phệ lấy hết thảy chung quanh, phụ cận cách vài trăm mét băng chùy đều trực tiếp bị hấp dẫn tới, trực tiếp bị thôn phệ. Toàn bộ thế giới giống như bị một kiếm này cho bổ ra hai nửa. Một kiếm này uy lực xác thực phi thường khủng bố. Cái này Phệ Thiên Ma Vương nén giận một kích, hắn chỉ là muốn đánh cược một keo, nhìn một kiếm này có thể hay không mèo mù vớ cá rán đồng dạng uy hiếp được Bạch Vũ Triết. Thực tế không được, nếu như có thể uy hiếp được huyễn cảnh cũng có thể. Hắn không thể còn như vậy không ngừng bị động ngăn cản xuống dưới. Đang âm thầm trưởng khống trận pháp Bạch Vũ Triết nhìn thấy đạo này kiếm mang sau đó, lập tức nhíu mày, cũng không phải là một kiếm này phát động phương vị vừa lúc là chỗ của hắn, uy hiếp không được hắn, mà là một kiếm này phương hướng, xem ra sẽ đụng phải trước đó viên kia sinh mệnh chi thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN